Chương 936, khởi hành. 3 ngày. Lang gia, trung ương quảng trường, lúc này, tại đây tòa khổng lồ nguy nga đỉnh núi khổng lồ trên quảng trường, có vô số Lang gia đệ tử vắng lặng mà đứng, ánh mắt của bọn hắn đều là chứa đựng tí ti kính nể cùng hâm mộ nhìn về phía trong sân rộng, chỗ đó, có mười mấy tên Lang gia đệ tử chỉnh tề đứng thẳng, một cô cực đoan hùng hồn chân khí ba động, giống như thủy triều đồng dạng, tự trong cơ thể của bọn họ tán phát mà khai mở, mà bao phủ toàn bộ quảng trường. Những người này, từng cái thực lực, ít nhất đều là đạt đến thiên cực cảnh lục trọng thiên tình trạng, bọn họ là Lang gia bên trong ưu tú nhất đệ tử, mà đồng thời, bọn họ cũng đem đại biểu cho Lang gia, đi đến Cửu Châu trung tâm thần đô, chinh chiến lần này Hoàng Triều Thiên Kiếm Đại hội. Thiên Kiếm Đại hội, từ Trung ương Hoàng Triều sáng lập đến nay, là được vì Hoàng Triều truyền thống mà một mực tồn tại, mỗi 5 năm tổ chức một lần, là cả Hoàng Triều lực ảnh hưởng lớn nhất thịnh hội một trong. Tư cách này, chứng minh bọn họ là Lang gia lần này đệ tử, nhất nổi tiếng tồn tại tại một ít đệ tử phía trước nhất, có mấy đạo thân ảnh thẳng tắp mà đứng, mà Lang Trần, cũng là đứng trong đó, tại nó sau lưng, thì là Lang Tuyết đợi Lang gia ba phòng nhất mạch thiên tài. Bọn họ đang nhìn hướng tiền phương đạo kia gầy thân ảnh, trong mắt có không che giấu được kính nể. Dựa theo võ học điện đánh một trận, Lang Trần ở trong Lang gia danh vọng, không thể nghi ngờ là đạt đến đỉnh, không chỉ là phổ thông Lang gia đệ tử đối với nó nói gì nghe nấy, thậm chí ngay cả còn lại mấy phòng một ít dòng chính đệ tử, cũng là đối với nó cực kỳ kính nể. Trước mắt Thiên Kiếm Đại hội bắt đầu ở tức, Lang gia bên trong, tự nhiên cũng là bắt đầu chỉnh đốn một đời tuổi trẻ tinh anh lực lượng, chuẩn bị nhiều binh sĩ khởi hành đi đến thần đô. Lăng Trần hướng kia đội ngũ phía trước nhất nhìn lại, rõ ràng gặp được kia Lăng Vũ Hiên, người sau đứng chắp tay, nghiễm nhiên là với tư cách là Lăng gia một đời tuổi trẻ nhân vật lãnh tụ, đứng ở hiển hách nhất vị trí. Lăng Vũ Hiên cũng chỉ là lườm Lăng Trần liếc một cái, liền thu hồi ánh mắt, đột nhiên phía trước trên đài cao có gió rít thanh âm vang lên, mà mấy đạo thân ảnh, chính là hạ xuống. Kia dẫn đầu một người, chính là kia Lăng gia gia chủ, Lăng Đình Phong, tại nó sau lưng, thì là tất cả phòng trưởng lão. Nhìn thấy Lăng Đình Phong xuất hiện, trên quảng trường nguyên bản một ít tiếng bàn luận xôn xao nhất thời đột nhiên ngừng lại, mọi ánh mắt, đều là chứa đựng nồng đậm vẻ kính sợ, đứng tại kia một thân thanh ý hề, khí tức hùng hồn như biển trên người Lăng Đình Phong. Lăng Đình Phong đứng trên đài cao, mục quang bao quát phía dưới những cái kia ánh mắt lửa nóng đệ tử trẻ tuổi. Trận kia ôn hòa làm cho người khác như tắm gió xuân thanh âm, cũng là ở giữa sân mỗi người vang lên bên tai. Thiên Kiếm Đại hội, là Hoàng Triều 5 năm một lần thịnh hội, toàn bộ Cửu Châu đại địa võ giả đều tại nhìn chằm chằm trận này đại hội, lần này chính là các ngươi dương danh lập vạn cơ hội thật tốt. Bất quá, Thiên Kiếm Đại hội nhằm vào một đời tuổi trẻ, từng gia tộc danh ngạch có hạn, coi như là chúng ta Lăng gia, đều chỉ có các ngươi này mấy chục người, khả năng các ngươi coi như là này suốt đời. Đều chỉ có một cơ hội này, cho nên các ngươi phải tất yếu toàn lực ứng phó, vì gia tộc vinh quang mà chiến. Nếu là các ngươi có thể lấy được ưu tú thành tích, không chỉ sẽ đạt được Thiên Kiếm Đại hội bản thân cực kỳ phong phú bài danh ban thưởng, gia tộc cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, sẽ cho các ngươi vừa tờ mưu cờ khen thưởng. Lăng Đình Phong thanh âm, xen lẫn một tia ngưng trọng ý tứ, lần này đại hội, liền hắn người gia chủ này đều vô cùng chú ý, rốt cuộc sự việc liên quan gia tộc vinh dự. Một khi biểu hiện kém, như vậy toàn bộ kiếm thánh thế gia lực ảnh hưởng, đều có không nhỏ ảnh hưởng. Đông đảo Lăng gia đệ tử nghe xong lời nói này, đều là không khỏi một hồi cảm xúc tuôn động, nhiệt huyết sục sôi. Lần này, không chỉ là vì gia tộc vinh quang mà chiến, đồng thời vì chính bọn họ mà chiến. Vì dương danh lập vạn, vì danh coi trọng lịch sử. Chúng ta định không phụ gia tộc hy vọng do Lăng Vũ Hiên dẫn đầu, tất cả Lăng gia đệ tử đều là không người ôm quyền. Hướng về Lăng Đình Phong cùng kêu lên nói. Nhìn thấy một màn này, khuôn mặt của Lăng Đình Phong trên cũng là hiện hiện một vòng nụ cười, mà thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà nói, nếu là chuẩn bị hoàn tất, kia liền khởi hành a, Lăng gia trên dưới, đều tại nơi này, chờ các ngươi chiến thắng trở về. Theo Lăng Đình Phong vừa nói như vậy xong, chàng kêu bên trong mọi người, tuổi trẻ trên mặt nhất thời nhịn không được có vẻ kích động hiện hiện. Lúc này, hai người trưởng lão cũng là tại lúc này đi ra, mà vung tay lên, chính là lướt lên giữa không trung. Hai người này, một cái là ba phòng trưởng lão Lăng Liệt, một vị khác, thì là ngũ trưởng lão Lăng Trân. Lần này thần đô hành trình, chính là do hai người này phụ trách dẫn đội. Vèo đột nhiên, trên không trung rồi đột nhiên sát qua dồn dập âm thanh xé gió, một đầu to lớn phi hành con rối xuất hiện ở giữa không trung. Này đạo phi hành con rối như là một đầu cự long, thân dài vài trăm mét, che khuất bầu trời, đủ để dung nạp hơn trăm người. Đây là Thiên Long Thần Châu, không chỉ có thể ngày đi mấy vạn dặm, còn kiêm chức cường đại phòng ngự năng lực. Nhìn qua trôi nổi tại trên không trung khổng lồ cự long con rối, một người Lăng gia đệ tử cũng là nhịn không được sợ hãi than nói. Vậy cũng không phải là, Thiên Long Thần Châu, coi như là chúng ta toàn bộ Lăng gia đều chỉ có một chiếc, nếu không phải vì tham gia Thiên Kiếm Đại Hội, cũng sẽ không vận dụng Thiên Long Thần Châu. Còn không phải là vì đề phòng Vu Yêu Môn, tham gia Thiên Kiếm Đại Hội đều là chúng ta Lăng gia nhân vật thiên tài, nếu là nửa đường đã tao ngộ Vu Yêu Môn đánh lén, kia đã có thể đã xong. Đích xác, Vu Yêu Môn tồn tại, cuối cùng là chúng ta tâm phúc của Lăng gia hỏa lớn, lần này Thiên Kiếm Đại Hội qua đi, tin tưởng gia tộc có khả năng dọn ra tay, toàn lực đối phó Vu Yêu Môn. Vài người Lăng gia dòng chính đệ tử đều nghị luận. Lên đường đi trên đài cao, Lăng Đình Phong quét một đám Lăng gia tham dự Thiên Kiếm Đại Hội mọi người, cất cao giọng nói. Đi tam trưởng lão Lăng Liệt cùng ngũ trưởng lão Lăng Trần, tại cùng gia chủ Lăng Đình Phong liếc nhau một cái, liền cũng là hất lên tay háo, chợt cả người thân hình lóe lên, một loáng sau, rồi đột nhiên rơi vào kia Thiên Long Thần Châu phía trên. Siêu siêu siêu siêu vèo phía dưới quảng trường, Lăng Trần đám người, cũng là nhao nhao khởi hành, chân khí bao trùm thân thể, thi triển lên khinh công, đều là bay lên giữa không trung, như từng con một bọ chó, nhảy lên Thiên Long Thần Châu. Trên đài cao, nhìn qua kia rất nhiều bạo lướt mà đi Lăng gia đệ tử, Lăng Đình Phong ánh mắt cũng là ngưng trọng lên. Thiên Kiếm Đại Hội là biểu hiện ra các đại gia tộc một đời tuổi trẻ thực lực sân khấu, Lăng gia liên tục vài lần đều biểu hiện được không quá lý tưởng, nếu là lần này còn là cùng dĩ vãng đồng dạng, như vậy e rằng Lăng gia tại Hoàng Triều địa vị đều chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc một đời tuổi trẻ là tất cả đại thánh giả gia tộc dự trữ tài nguyên, tượng trưng cho một gia tộc tiềm lực, là gia tộc thực lực trọng yếu cấu thành bộ phận. Lo lắng cũng vô dụng, lần này ngoại trừ bên ngoài Lăng Vũ Hiên, còn có một cái Lăng Vũ tồn tại, nghĩ đến thành tích hẳn là không đến mức quá kém mới phải. Phía sau một đạo nhân ảnh đi lên trước, rõ ràng là Lăng gia một vị khác trưởng lão, nhị trưởng lão Lăng Côn, người sau tựa hồ là nhìn ra Lăng Đình Phong trong nội tâm lo lắng, cũng là mở miệng an ủi nói. Lăng Vũ Hiên quá tự ngạo, mà Lăng Vũ rốt cuộc tuổi còn rất trẻ, ta sợ hắn khó có thể đảm đương đại nhiệm. Lăng Đình Phong lắc đầu nói. Bất quá lời tuy nhưng nói như vậy, nhưng hắn đối với Lăng Trần, nhưng như cũ còn bảo lưu lấy một tia mong đợi, dù sao đối phương thế nhưng là mang đến cho hắn vô số lần kinh hỉ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.